Chương 801, người thắng lớn nhất hai tốc độ ta sưu tập tiền tử viên khá là nhanh, mà chỉ mua được vài món bảo vật, những bảo vật khác bị ai lấy được? Chẳng lẽ là hai người Vu Khôn, Mạn Quân kia, vả lại những lệnh bài này rốt cuộc là dùng làm cái gì? Trên mặt Lai Quân có vẻ khó coi, hiện tại toàn bộ thông tin đều được công bố ra, anh ta chỉ chiếm được số ít vài món trong đó, hơn nữa thông tin về lệnh bài truyền thừa mà anh ta tốn rất nhiều tiền tử viên để đổi ra lại không có xuất hiện. Thập cửu hoàng tử, những thứ này hẳn là thông tin của cửa hàng số 1, số 3, số 5, số 6, về phần số 8, số 10 không có hiển thị, bảo vật bên trong nhất định là đặc thù hơn một chút, bên trong nhẫn không gian của Lai Quân, cường giả bản nguyên cảnh tháp ma phân tích. Những lệnh bài truyền thừa này chắc chắn ẩn chứa bí mật gì đó, chẳng qua chưa bị phát hiện thôi. Lai Quân gật đầu, đến bây giờ anh ta vẫn hoàn toàn không hoài nghi tính thật giả của lệnh bài truyền thừa. Nếu như là một cửa hàng đặc thù, anh ta còn có thể có chút suy nghĩ, hiện tại liên tiếp hai cửa hàng đều không hiển thị thông tin, ngược lại khiến cho anh ta buông xuống sự nghi ngờ, dặn dò xuống dưới, nếu không thể mua bảo vật của cửa hàng, vậy cẩn thận tìm kiếm trong mảnh không gian này một chút, nói không chừng có thể phát hiện manh mối gì đó. Lai Quân nhìn mấy người bên cạnh, lạnh lùng nói. Ngoài ra, ai phát hiện ra manh mối của lệnh bài, thưởng cho 10.000 quân công, ban thưởng chức vị đội trưởng. Vâng. Thập cửu hoàng tử, vài vị cường giả ở xung quanh vội vàng đáp. Không gian cửa hàng đóng cửa, hiện tại có thể trở về. Chu Hạo nhìn cảnh tượng xung quanh, khó có thể che giấu nụ cười trên mặt. Ở trong này, hắn chiếm được 4 quả phá cảnh, 1 quả thọ nguyên, 1 vị nô lệ bản nguyên cảnh đỉnh phong, còn có 4 viên cầu ý cảnh pháp tắc công kích hệ kim, hệ mộc, hệ thủy, hệ hỏa, thậm chí chiếm được lệnh bài thần bí có giá trên trời 100.000 tiền tử viên. Bất kỳ món bảo vật nào cũng đều rất quý giá. Bên trong không gian này, hắn chắc chắn là người thắng lớn nhất. Đi thôi, Chu Hạo nhìn về phía một khu vực, nhanh chóng lao đi. Chu Hạo. Trên đường trở về, một người đàn ông có 4 cánh tay nhìn thấy Chu Hạo, nhanh chóng bay tới. Chu Hạo nhìn về phía người tới, cười nói, Băng Lam. Chu Hạo, lúc trước thập cửu hoàng tử hạ lệnh, điều tra mảnh không gian này, tìm kiếm thông tin về lệnh bài truyền thừa. Băng Lam cười nói, lệnh bài truyền thừa. Trong lòng Chu Hạo vừa động. Đúng, lệnh bài truyền thừa này chính là bảo vật thần bí nhất bên trong không gian cửa hàng, đến bây giờ cũng không ai biết đây rốt cuộc là bảo vật gì, có truyền thừa gì. Băng Lam lắc đầu nói. Thập cửu hoàng tử mua rất nhiều, hiện tại cửa hàng đóng cửa, anh ta chuẩn bị dốc sức tìm kiếm manh mối lệnh bài kia. Nếu ngươi phát hiện, có thể nhanh chóng báo lên, không chỉ được bản thưởng 10.000 quân công. Mà còn được trao tặng chức vị đội trưởng, ở đế quốc Tinh Lan, đội trưởng có địa vị ngang hàng với cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong, cũng chính là tương đương với bộ trưởng phân bộ đế quốc Tinh Lan ở các tinh hệ lớn, quyền cao chức trọng. Được, Chu Hạo gật gật đầu. Sau đó Băng Lam nhanh chóng bay về phía xa. Ha ha, Chu Hạo, có muốn lưu lại một chút manh mối cho bọn họ không? Bằng không để bọn họ vất vả tìm kiếm, lãng phí thời gian cũng không tốt. Nếu không thì ngươi lưu lại một hai quả linh quả ở một khu vực nào đó thông qua lệnh bài ngươi điêu khắc, cũng không uổng công bọn họ tìm vô ích một hồi. Trong điện chân thần, Data đưa ra chủ ý xấu. Này thì không cần đâu. Chu Hạo cười lắc lắc đầu. Sử dụng lệnh bài mình điêu khắc ra để lừa vô số cường giả pháp tắc cảnh của tiểu thế giới hắc vệ, chuyện này tốt hơn vẫn nên dừng ở đây, Chu Hạo cũng không dám tiếp tục lừa gạt nữa. Nếu bị mọi người tìm được manh mối, tra ra được chân tướng, nói không chừng hắn sẽ phải đối mặt với sự đuổi giết của vô số thế lực trong toàn bộ tiểu thế giới hắc vệ. Vút. Bóng dáng lóe lên, Chu Hạo không dừng lại, hắn rời khỏi mảnh không gian này, hiện tại trở về hệ ngân hà một chuyến, giao viên cầu ý cảnh pháp tắc giao cho người nhà mình. Chu Hạo nhìn về phía xa. Trên huyền lam tinh của hệ ngân hà, Chu Hạo đang ở cùng người nhà mình, những thứ này có ẩn chứa công kích ý cảnh pháp tắc sao? Ý thức của Chu gia đóng chìm vào bên trong viên cầu màu vàng trước mặt, cảm ngộ một chút, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Mặc dù ông không có chạm đến bất kỳ pháp tắc nào, nhưng mà cũng cảm thấy thần kỳ. Đúng, viên cầu này hoàn toàn tương đương với con đường chân thần, chỉ cần lĩnh ngộ 10 loại ý cảnh đầu tiên, sau đó lại dùng quả phá cảnh, là có thể đột phá đến pháp tắc cảnh. Chu Hạo cười nói, Tiểu Hạo, con tìm cho mọi người nhiều bảo vật như vậy, chúng ta nhất định sẽ dụng tâm lĩnh ngộ. Chu gia đóng trịnh trọng nói. Ông nhìn con trai mình, trong lòng lại thở dài, khả năng lĩnh ngộ của bọn họ quá kém, bây giờ còn ở vào Nguyệt Linh cảnh, hoàn toàn không theo kịp bước chân của Chu Hạo, cũng không giúp được Chu Hạo, cho đến bây giờ vẫn chỉ có một mình Chu Hạo dốc sức liều mạng ở bên ngoài. Lúc này trong tay đám người Vương Lan, Đồng Dao, Chu Nguyệt cũng có viên cầu tương ứng, Chu Linh Nhi thì lúc thì chạy đến viên cầu này, ý thức chìm vào trong đó nhìn xem, lúc thì lại chạy đến một viên cầu khác. Chương 802, 2 năm tiểu nghị, còn chưa đổi được viên cầu lôi điện, con còn phải chờ một chút. Chu Hạo nhìn con trai mình. Cha, không sao, bây giờ con vẫn còn trẻ. Chu Nghị mỉm cười nói, Chu Nghị lĩnh ngộ là pháp tắc lôi điện, nhưng mà viên cầu kia đã bị Lai Quân đổi đi, có điều hiện tại trên người Chu Hạo có 5 quả thọ nguyên, cho dù có một quả phải chia cho Đa Ta một nửa, thì cũng đủ để giúp cho người nhà hắn tăng thêm 1.8 triệu năm tuổi thọ, thời gian dài như vậy chắc chắn có thể đột phá đến pháp tắc cảnh. Hiện tại trong lòng hắn mới hơi ổn định một chút, ở trên Huyền Lam Tinh một thời gian ngắn, sau đó Chu Hạo lại trở lại tinh hệ Hỗn Trục. Lại trở lại nơi này, không biết lệnh bài màu đen này có cơ duyên gì. Chu Hạo thầm nói trong lòng, trong tay hắn xuất hiện một tấm lệnh bài hình vuông, nhưng mà lệnh bài không có phản ứng gì. Yên lặng nhìn một chút, Chu Hạo lại cất nó lại. Cơ duyên chưa tới, muốn nhiều hơn cũng không có gì tác dụng gì, Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, nhanh chóng bay đi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một tháng. Hai tháng, Chu Hạo đang đi mạo hiểm. Hắn lĩnh ngộ ý cảnh pháp tắc càng ngày càng nhiều, thực lực cũng không ngừng tăng lên. Trong nháy mắt liền qua 2 năm. Hả? Cỏ Tuyên Ngọc, tại một khu vực, bóng dáng Chu Hạo lóe lên, nhổ lên một gốc cây dược thảo màu đen ẩn giấu bên trong một chỗ âm u của nham thạch. Cỏ Tuyên Ngọc là một loại cỏ độc, giá trị cũng coi như cao, cất dược thảo vào, bỗng nhiên Chu Hạo nhíu mày nhìn về phía xa. Không đến vài giây, nơi đó có một con mãng xà khổng lồ dài đến 40 mét nhanh chóng bay tới, ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Chu Hạo. Hồn Khải, giọng nói lạnh lẽo của mãng xà khổng lồ vang lên. Thật đúng là người quen cũ. Chu Hạo nhìn mãng xà khổng lồ Mãn Liệt mỉm cười nói, Mãn Liệt, với thực lực của ngươi còn dám chủ động tới tìm ta gây phiền phức. Hừ. Mãn Liệt hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, toàn thân bùng lên ánh sáng đỏ. Nhanh chóng quất về phía Chu Hạo, linh hồn khủng bố trên người Chu Hạo nháy mắt bộc phát ra, tiến vào bên trong thức hải của Mãn Liệt. Mãn Liệt lại hừ lạnh một tiếng, cố nén tiếp tục công kích. Đối mặt với công kích khủng bố này, Chu Hạo lại đứng thẳng bất động. Soạt. Trong một nháy mắt, tay phải của hắn bùng lên ánh sáng đỏ, biến thành một bàn tay khổng lồ màu đỏ, trực tiếp bắt lấy. Công kích khủng bố nhanh chóng đình chỉ, ánh sáng đỏ trong hư không tiêu tán một ít. Mà lúc này tay phải Chu Hạo đang cầm lấy phần đuôi của Mãn Liệt. Cái gì? Công kích của mình bị ngăn cản dễ dàng như vậy, sắc mặt Mãn Liệt khẽ biến. Thân thể của yêu thú mạnh hơn rất nhiều so với nhân loại, thế mà Chu Hạo lại dùng tay không bắt được phần đuôi của ông ta. Mãn Liệt, thời gian này thực lực của ngươi thế mà không có tiến bộ gì. Chu Hạo lạnh nhạt nói. Hồng Khải, lúc trước ngươi chiến đấu với ta là đang ẩn giấu thực lực. Mãn Liệt tức giận nói. 2 năm trước Chu Hạo chỉ mạnh hơn ông ta một chút, nhưng mà hiện tại thực lực lại bỗng chốc mạnh hơn nhiều như vậy, ông ta cũng không tin chỉ 2 năm Chu Hạo đã tiến bộ lớn như vậy, ngươi thử một chút sẽ biết. Chu Hạo cười to nói. Hắn cầm lấy phần đuôi Mãn Liệt, vung cánh tay, dùng sức ném về phía mặt đất. Bóp, giống như một cây roi dài nện lên mặt đất, nham thạch bắn ra, mặt đất rạn nứt, xuất hiện một dấu vết rõ ràng dài mấy chục mét. Bóp. Lại một tiếng vang thanh thúy vang lên, thân hình Mãn Liệt lại bị nện ở một chỗ khác. Không hề có sức phản kháng. Chết tiệt. Hồng Khải, có bản lĩnh thì buông ra. Mãn Liệt giận dữ hét, lúc nói chuyện, thậm chí trong miệng ông ta còn có máu phun ra, khí thế trên người không ngừng giảm xuống. Ông ta là cường giả pháp tắc cảnh hậu kỳ của yêu tộc, thanh danh hiển hách, hiện tại lại giống như là một con rắn nhỏ bị tùy ý chà đạp. Buông ngươi ra sao? Vẻ mặt Chu Hạo bị bao trùm hoàn toàn ở trong khải giáp màu đỏ nhìn không ra biểu cảm gì, hắn liên tục xem thân thể Mãn Liệt giống như là roi da mà cuột mấy trăm cái, khiến cho xương cốt bên trong cơ thể gần như hoàn toàn gãy. Hắn vung tay phải lên, lập tức thân thể Mãn Liệt bị ném mạnh ra ngoài, nện vào một tòa núi lớn cách đó không xa. Răng rắc, cả tòa núi lớn ầm ầm sụp đổ. Mà kiếm quang của Chu Hạo cũng theo sát phía sau, một tiếng hét thảm vang lên. Rồi nhanh chóng yên tĩnh xuống. Từ xa, một bóng dáng nhanh chóng bay tới, nhìn chằm chằm Chu Hạo, đây là một yêu thú có một đôi cánh thịt khổng lồ, cùng loại với thằn lằn. Hồn Khải, ngươi giết chết Mãn Liệt, yêu thú thằn lằn nhìn chằm chằm Chu Hạo tức giận nói. Tích Nguyên, nếu đã ở khác trận doanh, giết Mãn Liệt thì sao chứ? Chu Hạo lạnh nhạt nói, hơn nữa vừa rồi Mãn Liệt chủ động ra tay với ta, hẳn là đang đợi ngươi tới phải không? Ngươi muốn giết ta, còn nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Muốn chết, Tích Nguyên nổi giận gầm lên một tiếng, vỗ cánh thịt khổng lồ, nhanh chóng đánh về phía Chu Hạo. Cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong sao? Thời gian dài như vậy, mình đã gặp vài vị cường giả pháp tắc cảnh hậu kỳ, nhưng mà pháp tắc cảnh đỉnh phong thì vẫn là lần đầu tiên gặp được. Chu Hạo nắm trường kiếm trong tay, ánh mắt lộ ra chiến ý điên cuồng. Chương 803, chiến đấu với pháp tắc cảnh đỉnh phong. Tích Nguyên chính là một vị cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong của thú hồn lĩnh. Linh hồn hắn chợt bộc phát ra, đánh úp về phía Tích Nguyên. Dưới linh hồn của hắn, Tích Nguyên rõ ràng đã bị ảnh hưởng, tốc độ giảm đi. Nhưng mà dù giảm đi thì tốc độ cũng cực kỳ kinh người. Ông ta vỗ đôi cánh khổng lồ, hai đòn công kích giống như lốc xoáy màu đen đánh úp lại. Dưới lốc xoáy màu đen này, toàn bộ hư không đều rung động, mặt đất rạn nứt, tiếng vỡ nát không ngừng truyền đến. Một ít đá vụn cũng không ngừng bị cuốn vào trong đó. Lốc xoáy hắc ám, Chu Hạo nhìn công kích của Tích Nguyên, đây là một loại phương pháp công kích pháp tắc hắc ám. Vút, Chu Hạo vung trường kiếm lên, nháy mắt từng luồng kiếm quang không ngừng xuất hiện, những kiếm quang này rậm rạp, chừng mấy trăm luồng, không ngừng xoay tròn ở trước người Chu Hạo. Theo sự xoay tròn, trước người Chu Hạo xuất hiện một màn mỏng màu đỏ thật lớn, hơn nữa màn mỏng màu đỏ này còn đang nhanh chóng mở rộng, cẩn thận cảm ứng. Toàn bộ màn mỏng màu đỏ này đều là được hình thành từ từng luồng kiếm quang. Răng rắc, nham thạch trên mặt đất rạn nứt, một viên đá vụn dài đến mấy mét bay tới, nháy mắt bị cắt nát, ngay lập tức biến thành bột phấn, màn mỏng này tựa như là một cái máy xay thịt, toàn bộ mọi thứ xung quanh đều bị cắt nát. Cuối cùng, lốc xoáy màu đen từ xa đánh úp lại, va chạm với màn mỏng màu đỏ trước người Chu Hạo. Ầm, trong nháy mắt tiếp xúc, một tiếng va chạm khủng bố nhanh chóng vang lên. Ngay sau đó như là cuồng phong, tiếng đào cắt chói tai vang lên, nham thạch trên mặt đất không chịu nổi, hoàn toàn vỡ vụn một mảng lớn, biến thành bột phấn. Một vài ngọn núi ở phía xa gặp phải dao động này, cũng trong nháy mắt biến thành vô số mảnh nhỏ. Chu Hạo đứng ở trên mặt đất, hắn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh thật lớn đánh úp lại, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Khí huyết bốc lên, Chu Hạo nhịn không được phun ra một búng máu, mà màn mỏng màu đỏ tiêu tán. Lốc xoáy màu đen tuy rằng vẫn còn sót lại, nhưng mà một cái đã biến mất, một cái khác nhìn qua uy thế cũng đã tiêu hao rất nhiều. Chẳng được, thực lực của Hồn Khải vậy mà mạnh như vậy. Thông tin trước đó hoàn toàn sai lầm. Tích Nguyên nhìn tình hình trước mắt, sắc mặt khẽ biến, trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Ông ta cho là công kích của mình đủ để bắt Chu Hạo, nhưng mà hiện tại ông ta đã bộc phát ra toàn bộ thực lực, dưới sự công kích trực diện, thế mà Chu Hạo chỉ bị thương một chút. Tuy rằng ông ta còn lưu lại công kích, nhưng mà những công kích này đã không tạo được thương tổn gì với Chu Hạo. Không thể nghiền áp Chu Hạo, trên cơ bản ông ta không có khả năng đánh chết được Chu Hạo. Ha ha, thực lực pháp tắc cảnh đỉnh phong quả nhiên mạnh mẽ. Tích Nguyên, có thời gian tái chiến một trận. Chu Hạo cười to nói. Bóng dáng hắn lóe lên, nhanh chóng bay về phía xa. Muốn chạy trốn, Tích Nguyên vội vàng đuổi theo, nhưng mà chỉ đuổi theo vài phút liền ngừng lại. Chu Hạo đã bỏ xa ông ta rồi. Mặc dù lực công kích của Chu Hạo không bằng ông ta, nhưng mà tốc độ lại không thua ông ta. Chết tiệt, thực lực của Hồn Khải này sao lại mạnh như vậy? Cho dù không có công kích linh hồn, chắc chắn thực lực cũng đạt tới pháp tắc cảnh hậu kỳ. Vậy mà còn có người nói thực lực của hắn mới vừa đạt tới pháp tắc cảnh trung kỳ, là tên ngốc nào đưa ra thông tin này? Sắc mặt Tích Nguyên khó coi, hiện tại thực lực tổng hợp mà Chu Hạo triển lộ ra đã tiếp cận ông ta. Bên trong một khu vực, Chu Hạo đứng thẳng, lau máu nơi khóe miệng một chút, đây là thực lực của cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong sao? Mình còn kém một chút. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, nhưng trong lòng của hắn lại không hề uể oải, ánh mắt lộ ra một tia sáng khiếp người. Nắm giữ thêm vài ý cảnh pháp tắc, hẳn là mình có thể hoàn toàn địch lại. Trong hơn 2 năm, thực lực của hắn tiến bộ rất lớn, đã nắm giữ 68 loại ý cảnh pháp tắc hệ hỏa. Chỉ còn thiếu 3 loại là có thể chính thức trở thành một vị cường giả pháp tắc cảnh hậu kỳ. Mấu chốt là hắn ở bên trong không gian di tích của gia tộc Lam Vân đã chạm đến mấy chục loại ý cảnh pháp tắc, cho nên tiến bộ rất nhanh chóng. Thực lực tiếp cận pháp tắc cảnh hậu kỳ, hơn nữa linh hồn vượt xa người khác, thực lực của hắn đã đủ để tiếp cận cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong, sau pháp tắc cảnh đỉnh phong, thì chính là cường giả bản nguyên cảnh. Ngắn ngủn chưa đến 20 năm, Chu Hạo gần như đã đứng trong hàng ngũ những người mạnh nhất dưới bản nguyên cảnh. Đương nhiên, cho dù Chu Hạo thật sự đạt tới pháp tắc cảnh đỉnh phong, cộng thêm linh hồn, thì cũng tuyệt đối không phải đối thủ của cường giả bản nguyên cảnh. Đi, xem chuẩn một phương hướng, Chu Hạo nhanh chóng bay đi. Hả? Chỉ là mới bay được vài phút, Chu Hạo bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía một chỗ, nơi đó có rất nhiều người đang chiến đấu với nhau, Chu Hạo không hề do dự, nhanh chóng hướng nơi đó bay đi. Âm, tại một chỗ, mọi người đang điên cuồng chiến đấu, chỉ là nhìn qua dao động chiến đấu cũng không lớn lắm, những người này đều là linh chủ cảnh, ở tinh vực hỗn trục, yếu nhất thậm chí có nguyệt linh cảnh, nhưng mà những người có cảnh giới khác nhau rất khó chiến đấu với nhau. Cảnh giới cao cũng chẳng thèm đánh chết người cảnh giới thấp, tất cả mọi người đều tránh hành vi tàn sát, ai dám vi phạm, cho dù cường giả bản nguyên cảnh ra tay, thế lực khắp các nơi cũng không nói gì. Một chỗ trong đám người, một vị mặc khải giáp màu đen, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt trong tay cầm một cây trường thương đang không ngừng vung lên, từng luồng ánh sáng màu lam bay ra. Chương 804, thú không văn một những băng sương này thật đúng là lợi hại, chiếu quân, hỗn huyền, giải quyết người nọ đi. Một vị thanh niên một sừng lạnh lùng nói, nháy mắt cả ba người bay về phía thanh niên mặc khải giáp kia. Không tốt. Sắc mặt vị thanh niên mặc khải giáp này khẽ biến, không chút do dự, xoay người liền chạy. Trốn chỗ nào, thanh niên một sừng tức giận nói, vung chiến đao trong tay lên, một luồng đao mang đánh úp lại, nhưng mà bị thanh niên mặc khải giáp đánh nát. Vút, bỗng nhiên, một tiếng phá gió vang lên, hơn 10 con rắn nhỏ bay ra, tốc độ kinh người. Nhanh chóng đi tới bên người thanh niên mặc khải giáp, hung hăng cắn về phía cô ta. Soạt, vung lên mũi thương, những con rắn nhỏ này nhanh chóng bị đánh chết, nhưng mà tốc độ của thanh niên mặc khải giáp lập tức chậm lại, bị người phía sau đuổi tới. Ha ha, xem ngươi trốn chỗ nào, thanh niên một sừng cười to nói. Vẻ mặt của thanh niên mặc khải giáp hơi thay đổi, lập tức cắn chặt răng, muốn dẫn động cái gì? Đúng lúc này, một luồng khí thế khủng bố chợt bộc phát ra. Áp bách nơi này, một vị toàn thân bao phủ trong khải giáp màu đỏ xuất hiện, nhìn xuống mọi người. Là, Hồn Khải, thực lực của Hồn Khải có thể đối đầu với cường giả pháp tắc cảnh hậu kỳ, hắn đến chỗ chúng ta làm gì? Từng người chịu áp lực, chật vật nhìn về hư không, trong mắt cơ hồ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Một thanh niên trong nhân tộc không nhịn được liền bước ra, cung kính nói, không biết Hồn Khải đại nhân đến đây có việc gì, họ chỉ ở linh chủ cảnh. Còn Hồn Khải trước mặt là cường giả pháp tắc cảnh hậu kỳ, nếu thật sự phát điên lên, giết chết họ, cho dù đằng sau có người ra tay giết chết Hồn Khải, họ cũng không thể sống lại, không cần lo lắng, ta không đến gây phiền phức. Chu Hạo nhẹ giọng nói, hắn nhìn về một nơi, ở đó chính là vị trí của thanh niên mang khải giáp. Trong ánh mắt của rất nhiều người, thanh niên khải giáp này đi thẳng tới bên cạnh Chu Hạo, theo sau hai người nhanh chóng rời khỏi đây. Hồn Khải đến tìm thanh niên khải giáp này. Hắn với thanh niên khải giáp có quan hệ gì? Mọi người trên sân không khỏi nghĩ đến trong lòng, nhưng họ cũng mừng rỡ trong lòng. Chu Hạo rời khỏi đây, nguy cơ của họ trong nháy mắt được xua tan. Ở một nơi trên núi, hai người đang đứng đó. Cậu là Chu Hạo. Thanh niên mang khải giáp nhìn người mang khải giáp màu đỏ trước mặt, trầm mặc một lát rồi nói. Giọng nói của cô nghe có vẻ rất lạnh lùng. Đúng, Phương Thanh, không ngờ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây. Mặt của Chu Hạo hiện ra, hơi thở dài nói, người con gái trước mặt chính là Phương Thanh, người trong nhóm đầu tiên từ trái đất đưa vào vũ trụ, nhưng hắn cho mọi người một số tài nguyên, sau đó đường hướng tu luyện của mọi người hắn chắc chắn không quan tâm, một số người ở lại hệ Ngân Hà, giống như nhóm Lăng Phong, một số người lại lựa chọn rời đi, giống như Phương Thanh chính là như vậy, Chu Hạo đã không có tin tức của cô mấy năm rồi. Khuôn mặt của Phương Thanh cũng hiện ra, dường như nhìn cô có vẻ càng lạnh lùng. Toàn thân tràn đầy ý lạnh, Phương Thanh trước đây một mình cuột cường, bây giờ xem ra lại hoàn toàn trở thành một người khác. Chu Hạo im lặng trong lòng, từng chuyện xảy ra lúc cấp 3 lại lần nữa hiện ra trước mặt hắn. Những chàng trai, những cô gái ấy, những chuyện ngây thơ kia, tuổi trẻ đã qua, bây giờ không còn nữa. Từng người đều đi những con đường khác nhau, càng lúc càng xa. Phương Thanh, làm sao cậu đến được chiến trường hỗn trục? Thu lại tình cảm phức tạp trong lòng, Chu Hạo hỏi. Sau khi đến hệ Ngân Hà, tôi vừa tu luyện vừa đi về các nơi nâng cao thực lực của mình, 10 năm trước đến tinh vực hỗn trục, từng bước mạo hiểm ở đây. Phương Thanh đơn giản nói ra chuyện của mình, mặc dù nói rất đơn giản, nhưng xem ra không dễ dàng, bây giờ thực lực của cô đã đạt đến linh chủ cảnh, trên trái đất không mấy người đạt đến, chỉ đơn giản dựa vào bản thân, có thể nghĩ được Phương Thanh bỏ ra cố gắng nhiều bao nhiêu. Cậu có thể không cần liều mạng như vậy, tinh vực hỗn trục quá nguy hiểm, Chu Hạo lắc đầu nói, nếu cậu cần giúp đỡ gì, có thể tìm tôi có đủ tài nguyên. Muốn tiến bộ, tài nguyên không phải là duy nhất, chỉ có cuộc chiến sinh tử mới được. Phương Thanh nhìn thẳng Chu Hạo nói, bây giờ cô nhìn có vẻ hoàn toàn trải qua vô số cuộc chiến chém giết. Hơn nữa tôi đảm bảo giữ được mạng sống của mình, tay phải của Phương Thanh nắm chặt, trong tay xuất hiện rất nhiều côn trùng có cánh, đám côn trùng có cánh có hơi giống con muỗi, nhưng thân thể to hơn, dài đến nửa mét, giác hút dài chiếm đến 2/3 thân thể, trên đó chi chít gai sắc bén nhỏ li ti, thoạt nhìn làm người ta không tự chủ được mà cảm thấy lạnh cả người. Đây là thú không văn. Chu Hạo nhìn thấy hung thú giống với loài muỗi này, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thú không văn, một loại sinh vật rất hiếm gặp, lực phá hoại của nó rất mạnh, hầu như cái gì đều có thể cắn nát, thậm chí không gian truyền tống trận sẽ bị nó cắn nát, phá hoại. Cường giả bình thường thấy thú không văn, cho dù thực lực mạnh hơn, sẽ lựa chọn chạy trốn, nếu bị giác hút của nó cắn, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chương 805, thú không văn. Hai nhìn thú không văn trong tay Phương Thanh. Có đến hàng nghìn con, hơn nửa dao động tỏa ra trên người gần đến linh chủ cảnh, liên thủ lại, ước chứng cường giả linh chủ cảnh đỉnh phong không dám nghênh đón công kích của thú không văn. Phương Thanh, cậu phát hiện tung tích của thú không văn ở đâu? Chu Hạo do dự hỏi, hắn từng nghe qua thú không văn, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa Phương Thanh lại có thể khống chế chúng. Tôi đưa cậu đi, Phương Thanh không do dự nói, trên thực tế, thú không văn ở trên hành tinh này. Hai người nhanh chóng phi hành, rất nhanh liền đi đến khu vực dãy núi trùng điệp to lớn, nhìn không thấy cuối, dãy núi này có rất nhiều khe nước, không biết dẫn tới đâu. Phương Thanh đi vào trong một khe nước, liên tục dọc theo phía trước. Nhìn dáng vẻ của cô, dường như thường xuyên đến đây, rất nhanh chóng Phương Thanh đến một khu vực, từ từ có một âm thanh chấn động kỳ lạ truyền đến, trên một số vách đá nằm sắp một số con thú không văn, đám thú không văn này cảm nhận Phương Thanh và Chu Hạo đi đến. Lập tức bay ra, nhưng chúng không có hành động vào với Phương Thanh, nhưng chúng lại tấn công Chu Hạo, phát ra từng âm thanh chói tai, nhanh chóng đánh tới. Chu Hạo muốn ngăn cản, nhưng tay phải Phương Thanh vung lên, từng băng sương hiện ra, sau đó đám thú không văn nhìn Chu Hạo một lúc, lại khôi phục sự bình tĩnh. Chuyện gì vậy? Chu Hạo ngây người. Thú không văn có tính phá hoại cực lớn, hơn nữa cũng có tính tấn công, nhưng lại không tấn công Phương Thanh, hơn nữa chạm vào băng sương. Đến hắn cũng không tấn công, Chu Hạo, đám thú không văn này thích khí tức băng sương, tôi tạo ra khí tức này có thể miễn cưỡng khống chế chúng. Phương Thanh giống như hiểu rõ nghi ngờ của Chu Hạo, liền giải thích, vậy ở đây có bao nhiêu thú không văn? Trong mắt Chu Hạo lộ vẻ tò mò. Không biết, Phương Thanh lắc đầu dựa vào thực lực của tôi cũng chỉ có thể đi vào độ sâu nhất định thì không thể đi tiếp, vì càng đi vào bên trong, thú không văn càng nhiều, một khi khí tức đóng băng của tôi hết tác dụng. Tôi có thể sẽ chết ngay lập tức, cho nên không dám dò xét. Nhưng tôi mơ hồ cảm nhận được nơi này dường như có một tia khí tức rất lạnh lẽo, giống với khí tức của tôi. Mẫu thú, thú không văn mẹ, trong điện chân thần, giọng nói của Data đột nhiên vang lên. Data, thú không văn mẹ là gì? Chu Hạo nghi ngờ hỏi, dựa vào tin tức hắn điều tra, thú không văn là một loại sinh vật bầy đàn, ít nhất đều có mấy chục nghìn con cùng xuất hiện. Nhiều nhất chậm chí mấy trăm nghìn con, nhưng những thứ khác không hiểu rõ. Quan trọng là thú không văn của thế giới nhỏ thôn vệ quá ít, có ghi chép chỉ có 5 lần, cũng có thể nói, chỉ có 5 khu vực có người phát hiện ra tung tích của chúng, có thể thấy được mức độ hiếm có. Thú không văn giống như quả thọ nguyên, rất hiếm thấy. Thông tin của thế giới nhỏ thôn vệ các ngươi quá đơn giản, trên thực tế thú không văn là một quần thể, chia ra rất nhiều cấp bậc, giống như bầy kiến trên trái đất các ngươi. Data nhìn Chu Hạo, giải thích, Data giải thích, nhưng chỉ cần lớn lên thành thú không văn linh chủ cảnh đỉnh phong, có thể chỉ huy rất nhiều thú không văn đi về nhiều nơi, thực lực của nó không tính là mạnh mẽ, nhưng vẫn có một loại thú không văn vô cùng đặc biệt của bầy đàn, chúng có sự tồn tại của mẫu thể, thú không văn linh chủ cảnh đỉnh phong bên trong cũng rất nhiều, ai ai cũng biết, thú không văn bình thường sẽ tấn công người khác, nhưng chúng tuyệt đối phục tùng mẫu thú, Phương Thanh có thể khống chế đám thú không văn này. Hơn nữa còn cảm nhận được một tia khí tức lạnh lẽo sâu trong núi đá, khí tức kia có lẽ là của thú không văn mẹ, thức tỉnh của nó là dị năng hệ thủy đặc thù, dị năng của Phương Thanh tương tự như vậy, cho nên một số thú không văn coi cô ấy là mẫu thú. Nói đến đây, Đa Tà không khỏi trở nên hưng phấn, Chu Hạo, ngươi nhất định phải đi vào, chỉ cần khống chế thú không văn mẹ, ngươi phát tài rồi, bồi dưỡng tốt, ngươi hoàn toàn có thể tạo ra một ác chủ bài lớn. Dị năng hệ thủy. Thú không văn mẹ. Chu Hạo dao động trong lòng. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được những thông tin này. Phương Thanh, tôi chuẩn bị đi vào trong đó xem một lát. Cậu có thể tạm thời ở trong nhẫn không gian của tôi không? Chu Hạo nghĩ ngợi nói. Được. Phương Thanh gật đầu, cơ bản thực lực của cô không dám đi sâu vào trong, hơi xảy ra nguy hiểm, có thể sẽ chết. Để Phương Thanh đi vào trong nhẫn không gian, thú không văn hơi dừng lại xung quanh, sau đó nhanh chóng đánh tới Chu Hạo, không có khí tức che chắn. Chu Hạo đương nhiên trở thành mục tiêu tấn công của chúng. Thiết tháp. Chu Hạo nói. Đột nhiên, một người đàn ông thân cao đến 10 mét xuất hiện, thiết tháp chính là nô lệ bản nguyên cảnh mà Chu Hạo trao đổi ở trong không gian cửa hàng. Còn Chu Hạo nhanh chóng đi vào trong điện chân thần được thiết tháp mang theo, bây giờ thực lực của hắn mạnh hơn, đã có thể miễn cưỡng khống chế điện chân thần di chuyển, cho dù thiết tháp và lưu kim thần tướng xuất hiện rắc rối. Hắn cũng không cần lo lắng nguy hiểm. Trốn trong điện chân thần, đám thú không văn không thể làm hắn bị thương. Chương 806, bắt lấy thú không văn mẹ âm. Trên người thiết tháp phát ra khí thế mãnh liệt, bóng dáng đang không ngừng đi sâu vào trong vách đá. Vừa tiến lên, trong mắt Chu Hạo cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong không gian, chi chít thú không văn ở cùng nhau, nhìn thấy thiết tháp, toàn bộ điên cuồng xông lên. Thú không văn hiện ra màu đen. Tập hợp lại với nhau giống như một con sông màu đen. Một tia sáng màu đỏ bao trùm lên người thiết tháp, cơ bản không quan tâm đám thú không văn, không ngừng tiến về trước, giống như tiến lên phía trước trong dòng sông. Cũng may có thiết tháp, không thì dựa vào thực lực của mình, cơ bản không dám đi vào trong này. Chu Hạo cũng bị chấn động, đám thú không văn nhìn có vẻ thực lực không mạnh, nhưng tập hợp lại, cho dù cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong đều phải sợ sệt. Giống như vô số con muỗi nhỏ bé. Đủ để phá hủy một con đê lớn, Chu Hạo vui mừng trong lòng vì lấy được một nô lệ bản nguyên cảnh, không thì cho dù Lưu Kim thần tướng ra tay, cũng rất khó tiến lên, Lưu Kim thần tướng chỉ có thân thể mạnh mẽ, không hiểu vận dụng pháp tắc, muốn tiến lên chỉ có thể xông vào, khó mà phòng ngự toàn thân được. Sâu vào trong, liên tục vào trong thì chi chít thú không văn ở khắp nơi, nhưng thực lực của nó mạnh nhất chẳng qua là linh chủ cảnh đỉnh phong, hơn nữa số lượng chiếm giữ phần nhỏ. Ngược lại không gây cản trở nào cho thiết tháp, liên tục trôi qua 3 giờ, thiết tháp mới đến một khu vực. Thiết tháp là cường giả bản nguyên cảnh, thời gian 3 giờ đồng hồ, có thể tưởng tượng được đi bao xa. Nhiệt độ giảm xuống, Chu Hạo nhìn về hướng phía trước. Trên vách đá bắt đầu có băng sương xuất hiện, càng đi vào sâu, băng sương càng lúc càng nhiều, còn đám thú không văn cũng càng ngày càng ít, cơ hồ khó mà chịu được nhiệt độ thấp. Cuối cùng, thiết tháp dừng ở một nơi. Đó là, Chu Hạo nhìn về một nơi xa, ở đó có một con yêu thú kỳ lạ khổng lồ cao đến 100 mét đang nằm sấp, thân thể của nó vô cùng mập mạp, cánh rất nhỏ, giống như thoái hóa, giác hút dài đến 10 mét, so với cả người không tính là gì, nhưng từng trận khí tức lạnh lẽo là từ trên đó truyền đến. Đây là thú không văn mẹ sao? Chu Hạo kinh ngạc, mặc dù thân hình chênh lệch lớn, nhưng thân thể của thú không văn trước mặt giống với các con thú không văn, chẳng qua kích cỡ không giống mà thôi. Ha ha, quả nhiên có, Chu Hạo, nghĩ cách thu phục mẫu thú này, chỉ cần thu phục, sau này bồi dưỡng ra một đại quân thú không văn, ai dám đối phó ngươi? Đa Tà cười lớn nói. Chu Hạo gật đầu, bóng người thiết tháp lướt đi, nhanh chóng đánh tới thú không văn mẹ này, tích một âm thanh chói tay vang lên, sau đó trên giác hút của thú không văn mẹ, từng băng trùy nhanh chóng đánh ra. Trên băng trùy này tỏa ra dao động khí tức cực kỳ lạnh lẽo. Uy lực quá mạnh. Chu Hạo cảm nhận một lát, cảm thán. Thực lực thú không văn mẹ đạt đến bản nguyên cảnh, nó thật biết chọn nơi, biết về cơ bản tinh hệ này đều là cường giả pháp tắc cảnh chiến đấu, không có cường giả bản nguyên cảnh ra tay. Đa Tà nói. Hôm nay nhất định phải bắt nó, nếu không thì, nó chắc chắn sẽ lựa chọn chạy trốn. Chu Hạo ngây người, thú không văn mẹ này sắp trốn, đương nhiên, trí khôn của thú không văn mẹ không thấp hơn con người, hơn nữa tính cách cẩn thận. Nếu không thì, sẽ không có rất ít người thấy tung tích của chúng. Trên thực tế, chỉ cần cảm nhận cường giả đi đến, chúng sẽ không hề do dự thay đổi khu vực, nhưng người trực tiếp đi vào, ngược lại nó không có cơ hội chạy trốn. Data giải thích, Chu Hạo gật đầu, nếu cường giả bản nguyên cảnh bình thường đến, thấy nhiều thú không văn như vậy, còn thật sự có khả năng rời đi một thời gian, tìm kiếm trợ thủ đi vào thăm dò một lần nữa, thế này an toàn hơn, nhưng rời đi một khoảng thời gian, thú không văn mẹ này nghĩ cách rời đi. Chu Hạo tiếp tục nhìn chiến đấu, nhìn thấy băng trùy đánh tới, tay phải thiết tháp vung lên, trộn lẫn khí tức hỏa diễm nóng rực, nhanh chóng va chạm với băng trùy, những băng trùy này dễ dàng bị đánh tan. Bàn về thực lực, thú không văn mẹ không phải đối thủ của thiết tháp, nhưng thiết tháp cũng chịu ít ảnh hưởng, không phải hoàn toàn áp chế thú không văn mẹ. Lưu Kim. Chu Hạo lại nói, Lưu Kim thần tướng cao đến 3 mét xuất hiện, cũng trực tiếp đánh về phía thú không văn mẹ. Lưu Kim thần tướng dựa vào thực lực mặc dù không địch lại cường giả bản nguyên cảnh bình thường nhất, trên thực tế cũng không kém bao nhiêu. Âm, từng công kích khủng khiếp đánh ra, toàn bộ không gian vách đá đều sinh ra chấn động, nhưng vách đá ở đây lại cực kỳ cứng cáp, Chu Hạo không biết hắn rốt cuộc bây giờ xuất hiện ở vị trí nào của dãy núi khổng lồ, linh hồn của hắn thẩm thấu mấy chục nghìn mét, nhưng vẫn không thể thăm dò bên ngoài. Dưới sự liên thủ của thiết tháp và Lưu Kim thần tướng, lực phản kháng của thú không văn mẹ liên tục giảm sút, Chu Hạo sử dụng điện chân thần bắt lấy. Data lập tức nói ngay lúc này. Chu Hạo gật đầu, khống chế điện chân thần bay ra, lực thôn phệ mạnh mẽ tác dụng lên người thú không văn mẹ. Tích! Một âm thanh phẫn nộ vang lên, thú không văn mẹ đang gào thét, ngăn chặn lực hút của điện chân thần. Chương 807, thành công một thú không văn mẹ điên cuồng ngăn cản lực hút của điện chân thần, Chu Hạo ngay sau đó lại khó mà bắt lấy. Thử linh hồn, Chu Hạo dao động trong lòng, sau đó linh hồn mạnh mẽ trên người đột nhiên bạo phát, đánh về phía thú không văn mẹ. Thế nhưng, mặc dù chịu công kích linh hồn của Chu Hạo, nhưng thú không văn mẹ lại không bị ảnh hưởng nhiều. Đáng chết, thực lực của mình chỉ ở pháp tắc cảnh, cho dù linh hồn mạnh mẽ, nhưng ảnh hưởng vẫn rất nhỏ đến cường giả bản nguyên cảnh. Chu Hạo cảm nhận linh hồn của mình không có tác dụng bao nhiêu, sắc mặt có hơi khó coi. Thân thể của linh chủ cảnh đến pháp tắc cảnh sẽ sinh ra một lần lột xác, thực lực bỗng nhiên tăng lên, từ pháp tắc cảnh đến bản nguyên cảnh, lột xác này càng mạnh mẽ, thực lực mạnh, ảnh hưởng linh hồn đối với nó đương nhiên suy yếu. Data, ngươi có thể khống chế điện chân thần không? Chu Hạo hỏi, không thể, trừ khi hút thú không văn mẹ vào trong điện chân thần, không thì thực lực của ta không có tác dụng với sinh mệnh bên ngoài. Data lắc đầu nói, nó nhiều nhất có thể tỏa ra linh hồn dò xét xung quanh một lúc, về những việc khác thì không thể làm được. Chu Hạo cau mày, thú không văn mẹ trước mặt bị thiết tháp và Lưu Kim thần tướng liên thủ áp chế, nhưng hắn lại không có cách bắt lấy. Nếu giết chết, vậy thì cũng không có tác dụng gì, để thú không văn mẹ bị thương, thế này lực khống chế của nó có lẽ yếu hơn một chút. Chu Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định, trong nháy mắt, thiết tháp và Lưu Kim thừa tướng phát động công kích với thú không văn mẹ, những vết thương của thú không văn mẹ đạt đến mức độ nhất định, khí tức trên người nó bắt đầu lên xuống không ổn định. Chu Hạo, thú không văn mẹ là một loại sinh vật vốn có lực phá hoại cực kỳ, tính cách của nó cũng rất cực đoan, thật sự muốn đe dọa nó sẽ tự bạo. Data vội nói. Cái gì? Sắc mặt Chu Hạo thay đổi, bây giờ bắt lại bắt không được, để lực ngăn cản của nó suy giảm lại không được, nếu rời khỏi thì thú không văn mẹ này sẽ nhanh chóng rời khỏi đây, cũng không thể mãi ở đây áp chế nó. Sau đó Chu Hạo âm thầm tu luyện, liên tục nâng cao thực lực đến trình độ có thể khống chế điện chân thần sao? Mình phải làm sao? Chu Hạo cau mày, trong lòng thầm nghĩ đến tất cả ác chủ bài của mình, đột nhiên, ánh mắt của hắn dao động. Sau đó từ trong người bay ra một hành tinh khác thường. Hành tinh giới tử. Data cũng nhìn về phía hành tinh này, đây là một trong ba bảo vật Chu Hạo lấy được từ trong tay chân thần tuấn lĩnh của Vân Mạch Tinh. Trong hành tinh giới tử hình thành một thế giới nhỏ, xem có thể bắt thú không văn mẹ không, Chu Hạo thử nghiệm. Yêu cầu của hành tinh giới tử về thực lực ít hơn rất nhiều, cho dù hắn ở pháp tắc cảnh, cơ bản cũng có thể khống chế, thế nhưng trước đó Chu Hạo trồng cây ý cảnh. Còn gieo trồng một số dược thảo, linh quả kỳ lạ, thì không quan tâm đến nó, trong đó cũng không có sinh mệnh nào tồn tại, Chu Hạo hoàn toàn coi nó trở thành khu vực trồng trọt thực vật. Hành tinh kỳ lạ chuyển động xoay tròn, sau đó bay tới vị trí trên trời của thú không văn mẹ. Đi vào, bóng người Chu Hạo từ trong điện chân thần bay ra, đang khống chế. Âm. Một lực hút truyền đến trên hành tinh giới tử, tác dụng lên thú không văn mẹ, thú không văn mẹ gào thét. thân thể giống như có khuynh hướng đi vào, nhưng bị nó miễn cưỡng ngưng lại. Có cơ hội. Ánh mắt Chu Hạo sáng lên, lực hút khống chế hành tinh giới tử sinh ra mạnh hơn rất nhiều điện chân thần. Trước đó hắn không thử nghiệm tác dụng này, cấy ghép dược thảo chỉ cần một ý niệm của hắn, không cần lực hút gì cả, nhưng thực lực vẫn kém hơn một chút. Chu Hạo cảm nhận một lúc. Tay phải của hắn nắm chặt, trong tay xuất hiện một loại quả màu vàng, sau đó mở miệng, nuốt quả này vào trong bụng ngay lập tức. Quả linh kim, quả bạo phát thực lực, có tác dụng rất lớn với cường giả pháp tắc cảnh, có thể trong thời gian ngắn nâng cao thực lực mạnh mẽ, nhưng dược hiệu đi qua, sẽ suy yếu trong một khoảng thời gian. Quả vào bụng, khí thế trên người Chu Hạo bỗng nhiên tăng mạnh rất nhiều, trên mặt thậm chí có kinh mạch nổi lên, cơ hồ không chịu nổi linh lực to lớn. Đi vào cho ta, Chu Hạo khống chế hành tinh giới tử, gắn hết sức tác dụng lên thú không văn mẹ. Thú không văn mẹ dưới lực hút mạnh mẽ, thân thể cuối cùng chịu không nổi, không ngừng đến gần hành tinh giới tử. Gào, từng tiếng gào truyền đến, trong mắt thú không văn mẹ thậm chí lộ ra vẻ hoảng sợ, nó dường như biết được vận mệnh tiếp theo của mình. Nhưng dưới sự liên thủ của Thiết Tháp và Lưu Kim Thừa Tướng, cơ bản nó không có lực phản kháng. Ở một khoảng cách nhất định với hành tinh giới tử, thân thể thú không văn mẹ bỗng nhiên thu nhỏ, hóa thành một điểm sáng, nhanh chóng đi vào trong hành tinh giới tử. Thành công rồi, Chu Hạo mừng rỡ, trong lòng thở phào một hơi, cảm nhận trên da thịt truyền đến cơn đau nhói âm ỉ. Ý thức của hắn đi vào trong hành tinh giới tử, lúc này ở hành tinh giới tử, thú không văn mẹ đang tức giận gào thét, liên tục bay về các hướng đứng yên. Chu Hạo dao động trong lòng, sau đó thân thể thú không văn mẹ giống như bị khống chế, không thể cử động. Ha ha, bắt lấy thành công. Trên mặt Chu Hạo nở một nụ cười. Chương 808, thành công. Hai hành tinh giới tử đã nhận hắn làm chủ, trong đó tự hình thành một thế giới nhỏ, hắn chính là chủ nhân của thế giới nhỏ này. Cho dù thực lực của thú không văn mẹ đạt đến bản nguyên cảnh, cũng không thể thoát khỏi. Trừ khi thực lực của nó đột phá đến chân thần, mới có thể miễn cưỡng rời khỏi hành tinh giới tử. Đương nhiên thực lực của Chu Hạo cũng đạt đến chân thần, thú không văn mẹ càng chắc chắn không thoát được. Hành tinh giới tử này không tệ, còn có thể bắt được thú không văn mẹ. Đa tà tán dương, bây giờ bắt được nó, đợi thực lực của ngươi đủ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể nô dịch linh hồn nó, đến lúc đó sẽ liên tục sinh ra thú không văn, thực lực của nó càng mạnh, thú không văn sinh ra cũng càng nhiều. Nhiều nhất có thể sinh ra bao nhiêu con? Chu Hạo hiếu kỳ hỏi, cái này không rõ, nhưng ta từng thấy một cường giả có một con thú không văn mẹ của cảnh giới chân thần, thú không văn linh chủ cảnh đỉnh phong nó sinh ra đều đạt đến trên mấy tỷ con, dày đặc, trong thời gian ngắn có thể hoàn toàn phá hủy một hành tinh, nghĩ đến tình cảnh kia khiến người khác sợ hãi. Data lắc đầu nói, mấy tỷ linh chủ cảnh đỉnh phong. Trong mắt Chu Hạo lộ ra vẻ chấn động, những thứ này gặp lại, ước chừng bất cứ cường giả bản nguyên cảnh đều sợ hãi, thú không văn vốn sở trường phá hoại, nhiều con liên hợp lại, giống như hệ ngân hà ước chừng không cần mấy phút sẽ bị phá hủy một cách nhanh chóng. Vù, đột nhiên, linh lực mạnh mẽ trên người tỏa ra, một cảm giác suy yếu truyền đến. Dược hiệu của quả linh kim đi qua. Thu phục thú không văn mẹ hoàn tất, bây giờ rời khỏi đây. Chu Hạo nhìn xung quanh, tâm trạng của hắn rất tốt. Bắt thú không văn mẹ này làm hắn sử dụng tất cả ác chủ bài, nhưng kết quả vẫn rất tốt. Đi vào điện chân thần, Thiết Tháp đưa hắn nhanh chóng bay ra ngoài, dọc đường chi chít thú không văn như cũ. Data, ta bắt được mẫu thú, đám thú không văn kia không phát hiện sao? Chu Hạo bỗng nhiên hỏi, theo lý mà nói, giết chết thú không văn mẹ, đám thú không văn kia sẽ nổi giận. Mặc dù bắt lấy rồi, nhưng trong không gian còn có khí tức mẫu thú. Đợi qua một tháng khí tức của mẫu thú hoàn toàn tiêu tan, chúng có ý định rời khỏi đây hoàn toàn, tùy ý bay về các nơi. Data nói, đến lúc đó ước chừng cả tinh hệ hỗn trục đều trải qua một trận phá hủy lớn. Phá hủy lớn? Chu Hạo ngây người, đúng, bước đầu ước chừng số lượng thú không văn ở đây có ít nhất mấy tỷ con, bay về một hành tinh, bảo vật, không gian truyền tống trận của hành tinh này đều bị phá hủy. Đến lúc đó trên cơ bản các ngươi muốn thông qua không gian truyền tống trận đi về những hành tinh bị phá hủy là điều không thể, chỉ có thể xây dựng một lần nữa. Càng là thế lực lớn càng sợ hãi thú không văn, vì chúng sẽ làm khu vực thống trị vô cùng kiên cố hoàn toàn mất đi tính thống trị. Data nói, Chu Hạo dao động trong lòng, nói như vậy, kết cục của hành tinh hỗn trục có khả năng vì thú không văn mà thay đổi lớn sao? Rất nhiều hành tinh bị phá hủy, truyền tống trận đều bị phá hủy. không thể mở ra, muốn đi lên chỉ có thể chậm rãi phi hành. Đó là đương nhiên. Data gật đầu. Nếu như vậy, đế quốc Tinh Lang chúng ta có thể lấy được lợi ích gì từ trong đó không? Chu Hạo xuất hiện một ý nghĩ trong đầu. Bây giờ mục tiêu của thú không văn chưa xác định, ba thế lực lớn như đế quốc Tinh Lang, đế quốc Kim Nguyệt, thú hồn lĩnh có khả năng bị phá hư ở một mức nào đó, nhưng khống chế được, nói không chừng lấy được lợi ích từ trong đế quốc Tinh Lang. Lát nữa liên hệ với thống lĩnh huyết ma, ta cũng là một thành viên của đế quốc Tinh Lang, nếu có thể thay đổi thế cục trận chiến, chắc chắn có công lao lớn. Chu Hạo quyết định xong. Mấy giờ sau, Chu Hạo rời khỏi nơi sâu của vách đá, đến khu vực Phương Thanh đến trước đó. Tay phải vung lên, Phương Thanh tự trong nhẫn không gian ra ngoài. Chu Hạo, thành công rồi sao? Phương Thanh hỏi. Ừm. Chu Hạo gật đầu nói, nhưng bây giờ tôi có một chuyện cần nói với cậu, số lượng thú không văn trong vách đá này rất nhiều, hơn nữa muộn nhất là một tháng sau chúng sẽ bay toàn bộ ra ngoài, đến lúc đó sẽ gây ra sự phá hủy mạnh mẽ cho tinh hệ hỗn trục, cho nên tôi chuẩn bị báo cáo lên trên. Ngoài ra, chuyện cậu có thể khống chế thú không văn đừng nói ra ngoài, bất kể làm cho người khác chú ý đến mẫu thú, hay là làm Phương Thanh nhận sự chú ý, thông tin cô có thể khống chế thú không văn che giấu là tốt nhất, được. Phương Thanh không hỏi gì nhiều, gật đầu, nhấn đồng hồ trong tay, Chu Hạo bắt đầu liên lạc, rất nhanh chóng một người mập nở nụ cười thật thà xuất hiện trước mặt Chu Hạo. Ha ha, Ngân Hà Vương, làm sao có thời gian tìm đến ta? Thống lĩnh huyết ma nhìn Chu Hạo mỉm cười nói. Hung danh của ông ta bên ngoài, nhưng đối với Chu Hạo lại rất nhiệt tình. Thống lĩnh huyết ma, một người bạn của ta ở một khu vực phát hiện số lượng lớn thú không văn. Chu Hạo nhanh chóng nói một lượt sự tình. Thú không văn, sắc mặt của thống lĩnh huyết ma khẽ đổi, nhanh chóng nói, Chu Hạo, ta lập tức báo lên trên, ngươi ở chỗ đó, canh chừng đám thú không văn. Chúng ta liên lạc bất cứ lúc nào, đây là chuyện đủ để ảnh hưởng ba thế lực lớn. Được. Chu Hạo gật đầu. Ngắt cuộc gọi, Chu Hạo nhìn Phương Thanh nói, tin tức đã được báo lên, chúng ta ở đây đợi vài ngày. Được, Phương Thanh gật đầu, im lặng đứng ở một bên. Chương 809, công lao lớn. Chu Hạo thầm thở dài trong lòng, đối với Phương Thanh và Triệu Nham, hắn cũng không tiện nói gì, chung quy chết đi khó có thể quay lại, cho dù có thể đảo ngược, làm Triệu Nham sống lại, đó cũng là cần hiểu rõ pháp tắc sinh mệnh hoặc là pháp tắc tử vong mới làm được. Chân chính đi lên con đường này Chu Hạo mới cảm nhận được độ khó của lĩnh ngộ pháp tắc. Thiên phú của hắn nghịch thiên, đến bây giờ hắn cũng mới nắm chắc chưa đến 70 loại pháp tắc hệ hỏa mà thôi. Trong không gian màn sáng, thập cửu hoàng tử Lai Quân lại đợi ở đây. Mấy tháng rồi, vẫn chưa phát hiện ra điều gì sao? Lệnh bài truyền thừa có tác dụng gì? Lai Quân nhìn lệnh bài màu trắng trong tay, sắc mặt khó coi. Thập cửu hoàng tử. Ở đằng xa. Bỗng nhiên một bóng người nhanh chóng bay tới. Chuyện gì? Lai Quân hỏi, đế quốc truyền thông tin đến, tất cả cường giả pháp tắc cảnh của đế quốc Tinh Lang lập tức rời khỏi không gian này, đi về Tuyết Nghi Tinh, nghe theo mệnh lệnh của thống lĩnh huyết ma, cường giả pháp tắc cảnh đỉnh phong này lập tức nói. Cái gì? Trên mặt Lai Quân lộ vẻ nghi ngờ nói, biết xảy ra chuyện gì không? Dường như trên Tuyết Nghi Tinh phát hiện tung tích số lượng lớn của thú không văn. Thú không văn? Trong mắt Lai Quân hiện vẻ ngạc nhiên, hắn thân là hoàng tử của đế quốc Tinh Lang, đương nhiên biết được sinh vật có lực phá hoại cực kỳ mạnh này, thông tin của lệnh bài truyền thừa chỉ có thể tạm thời dừng tìm kiếm. Mặc dù trong lòng Lai Quân không muốn, nhưng chắc chắn không dám làm trái. Trước không gian truyền tống trận của Tuyết Nghi Tinh, từng người liên tục xuất hiện, tập trung ở một nơi, còn trước dãy núi trập trùng to lớn, Chu Hạo toàn thân khải giáp màu đen, khuôn mặt được che chắn hoàn toàn, âm thầm chờ đợi. Ở đằng xa, một bóng người mập mạp nhanh chóng bay tới, đằng sau ông ta còn có rất nhiều người. Chu Hạo. Một giọng nói vang lên trong đầu của Chu Hạo. Thống lĩnh huyết ma, Chu Hạo cũng nhìn người đàn ông mập phúc hậu đi đến. Thân phận của hắn bây giờ ở trạng thái bí mật, một khi bị lộ, rất nhiều cường giả của hồn thú lĩnh và đế quốc Kim Nguyệt chắc chắn sẽ đến giết chết hắn, cho nên thống lĩnh huyết ma không trực tiếp gọi tên của hắn. Chu Hạo. Chúng ta đến đây nói chuyện. Thống lĩnh huyết ma và Chu Hạo đến một nơi nói, ta đi vào thăm dò một lúc, sau khi đi vào trong đó vài giờ, thống lĩnh huyết ma lại bay ra ngoài. Thống lĩnh huyết ma, thế nào rồi? Chu Hạo mỉm cười nói. Quả thực có lượng lớn thú không văn, thống lĩnh huyết ma mỉm cười gật đầu nói, lợi dụng đám thú không văn này, để chúng bay về phía đế quốc Kim Nguyệt và tinh hệ thú hồn lĩnh, chắc chắn sẽ tạo tổn thất lớn cho chúng, thậm chí làm năng lực khống chế tinh hệ suy giảm, đế quốc Tinh Lang chúng ta có thể tranh thủ mở rộng tinh hệ của mình. Chu Hạo, đây là công lao lớn thật sự, bệ hạ coi trọng nhất việc mở rộng tinh hệ, nếu thành công, ban thưởng cho ngươi sẽ không ít. Thống lĩnh huyết ma, nơi này không phải do ta phát hiện, mà là bạn của ta Phương Thanh, Chu Hạo chỉ Phương Thanh nói. Bái kiến thống lĩnh huyết ma. Phương Thanh cung kính nói. Cô biết trước mặt là một cường giả bản nguyên cảnh mạnh mẽ, ha ha, đều có công lao, sau khi thành công bệ hạ chắc chắn sẽ ban thưởng rất nhiều, dưới bản nguyên cảnh thậm chí có ban thường thời gian đi vào con đường chân thần của núi Tinh Lang, thống lĩnh huyết ma mỉm cười nói. Ta lần này đến đây cũng nhờ vào phúc của Chu Hạo ngươi và Phương Thanh, đến chủ trì kế hoạch lần này, ông ta mừng rỡ trong lòng, công lao lần này, chắc chắn ông ta cũng được ban thưởng nhiều. Trong thời gian nói chuyện, từng cường giả bản nguyên cảnh liên tục đi đến, tập trung ở nơi này, theo từng mệnh lệnh của thống lĩnh huyết ma, các kế hoạch bắt đầu triển khai, Chu Hạo cũng không hiểu những cái này, nhưng vẫn ở đây chờ đợi. Liên tục đến 20 ngày sau, thống lĩnh huyết ma lấy ra một số dược thảo đặc thù nhóm lửa. Bay vào trong vách đá. Xuy. Xuy, từng âm thanh chói tai, giống như chấn động vang lên, sau đó lối ra của vách đá bắt đầu có từng con thú không văn bay ra, chi chít thú không văn ở cùng nhau, giống như một dòng lũ liên tục bay ra, sau đó nhanh chóng về một phương hướng. Dòng lũ lúc này lại cứ kéo dài một ngày trời, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, tiếp theo là lúc tranh giành tinh hệ. Chu Hạo, có muốn tham gia không? Thống lĩnh huyết ma mỉm cười nói. Không cần đâu. Chu Hạo lắc đầu từ chối. Hắn không muốn tham gia chuyện này. Sau đó Chu Hạo ở trên hành tinh này rèn luyện, từng dòng tin tức do thống lĩnh huyết ma liên tục truyền đến. Sau khi thú không văn đánh tới, một nửa khu vực của tinh vực hỗn trục bị đế quốc Tinh Lang trực tiếp nắm giữ. Ở một nửa khu vực này, dấu chân của thú hồn lĩnh và đế quốc Kim Nguyệt hầu như đều bị quét sạch. Ngoài ra, vô số thú không văn đi vào khu vực thú hồn lĩnh và đế quốc Kim Nguyệt, gây ra sự phá hoại rất lớn. Phạm vi thế lực của toàn bộ đế quốc Tinh Lang thậm chí tiến lên một đoạn nhỏ. Chu Hạo, lần này bệ hạ rất vui mừng, ban thưởng hàng loạt bảo vật xuống, còn có Phương Thanh, ta nói với bệ hạ thực lực và cảnh giới của ngươi, bệ hạ đặc biệt ban thưởng cho ngươi thời gian 300 ngày đi vào con đường chân thần, mỗi lần có thể lựa chọn thời gian không dưới 30 ngày, nhiều nhất có 10 lần cơ hội đi vào dãy núi Tinh Lang. Thống lĩnh huyết ma nhìn Chu Hạo, Phương Thanh mỉm cười nói cảm ơn thống lĩnh huyết ma. Phương Thanh cảm kích nói. Chương 810, kế hoạch của hoàng tử lần này ngược lại ta không có bỏ ra công sức bao nhiêu, chỉ là thông báo mà thôi. Ở bên cạnh, Chu Hạo mỉm cười nói, hắn nhìn người con gái bên cạnh, nói, Phương Thanh, cậu đi vào núi Tinh Lang, tiếp nhận truyền thừa con đường chân thần, thế này tiến bộ pháp tắc chắc chắn nhanh hơn một chút. Được, Phương Thanh gật đầu, nói, cảm ơn cậu, Chu Hạo. Không có Chu Hạo, cho dù cô phát hiện ra nơi này cũng không có tác dụng bao nhiêu. Cho dù có ban thưởng, khả năng lấy được thời gian con đường chân thần cũng rất nhỏ. Cuối cùng, mọi người rời đi, Phương Thanh cũng lựa chọn một mình đi rèn luyện. Tiếp tục rèn luyện, Chu Hạo nhìn ở đằng xa, bóng người lướt đi, nhanh chóng bay xa. Trong một khu vực, thập cửu hoàng tử âm thầm đứng đó. Xoạt, ở đằng xa, một bóng người nhanh chóng bay đến, đó là một người đàn ông trung niên có một cái đuôi, trên mặt còn có vảy. Tháp ma. Có điều tra ra tin tức cụ thể không? Lai Quân nhìn người đàn ông trước mặt nói, vâng, trên Tuyết Nghi Tinh có một người tên là Phương Thanh phát hiện ra hang ổ của thú không văn trong đó có ít nhất mấy tỷ con. Ngoài ra, báo cáo tin tức lên trên là Ngân Hà Vương Chu Hạo, Tháp Ma nói. Chu Hạo. Trên mặt Lai Quân nở một nụ cười, chẳng trách tin tức này lại khó mà nghe ngóng như vậy, thì ra là do Chu Hạo, thập cửu hoàng tử, lần này vì thú không văn. Đất đai của đế quốc Tinh Lang chúng ta đẩy về phía trước một đoạn nhỏ, bệ hạ mừng rỡ trong lòng, rất nhiều người đều được ban thưởng. Tháp Ma nói, thế giới nhỏ hắc phệ có hạn chế, tranh đoạt của các thế lực lớn là đất đai, bây giờ hoàng đế của đế quốc Tinh Lang càng có dã tâm rất lớn với lãnh thổ. Lai Quân đi qua đi lại, sâu dưới đáy mắt anh ta có một tia đố kỵ. Anh ta là thập cửu hoàng tử của đế quốc Tinh Lang, thân phận tôn quý, nhưng thiên phú lại bình thường. Đột phá đến bản nguyên cảnh rất khó, nếu không có cơ duyên lớn, trên cơ bản không thể sống trên 1 triệu năm. Nhưng Chu Hạo là một thanh niên đến từ trái đất của hệ Ngân Hà Lạc Hậu, thiên phú lại mạnh như vậy, hơn nữa tốc độ tiến bộ kinh người, bây giờ lại lập nhiều công lao lớn, được phụ hoàng của anh ta ban thưởng. Lai Quân trong mắt của phụ hoàng anh ta là rất bình thường quan hệ giữa bản thân với phụ thân đều phải cẩn thận, thân phận, địa vị so với thập tam hoàng tử Lai Nguyên không chênh lệch gì nhiều, thông tin điều tra Chu Hạo khó khăn, hiển nhiên là đế quốc đang bảo vệ thông tin của Chu Hạo. Đang đi lại, đột nhiên Lai Quân dừng lại, anh ta nhìn Tháp Ma nói, Tháp Ma, bây giờ ta chợt có một suy nghĩ trong lòng, có thể giết chết vô số cường giả pháp tắc cảnh của đế quốc Kim Nguyệt và Thú Hồn Lĩnh, sao? Mời thập cửu hoàng tử cứ nói. Sắc mặt Tháp Ma trở nên trịnh trọng, lập tức nói, số lượng lớn cường giả pháp tắc cảnh của Thú Hồn Lĩnh và đế quốc Kim Nguyệt tập trung ở tinh hệ hỗn trục, mà để chúng tiến lên, quan trọng ở trên người Chu Hạo. Lai Quân cười khẩy nói, thiên phú Chu Hạo đáng ngạc nhiên, ước tính thế giới nhỏ Hắc Vệ không có thế lực nào là không biết, trừ đế quốc Tinh Lang của chúng ta ra, các thế lực khác dường như đều ôm ý định giết chết Chu Hạo, chỉ cần thông báo cho người khác biết vị trí của Chu Hạo. Vậy thì rất nhiều cường giả pháp tắc cảnh đương nhiên sẽ tiến đến, thập cửu hoàng tử, Chu Hạo sau này sẽ đột phá đến bản nguyên cảnh, dùng tính mạng của hắn đổi lấy tính mạng của rất nhiều cường giả pháp tắc cảnh thế lực khác không đáng. Những cường giả pháp tắc cảnh này, trong đó có một người đột phá đến bản nguyên cảnh đã rất tốt rồi. Tháp Ma cau mày nói, hơn nữa Chu Hạo còn được bệ hạ phong làm Ngân Hà Vương, sư phụ cũng là Delin bản nguyên cảnh đỉnh phong, một khi sự việc bại lộ. Bệ hạ và Delin chắc chắn sẽ tức giận. Ông ta là cường giả bản nguyên cảnh, cho dù Lai Quân thân là thập cửu hoàng tử, ông ta cũng không sợ hãi bao nhiêu. Ông ta phụng mệnh bảo vệ Lai Quân, không đại biểu thân phận và địa vị của ông ta thấp hơn Lai Quân. Dùng cách hy sinh Chu Hạo, ông ta chắc chắn sẽ không đồng ý, dùng Chu Hạo thu hút hỏa lực không đại diện việc Chu Hạo sẽ chết. Chúng ta chỉ cần làm tốt kế hoạch một cách kín đáo, vậy thì người chết chính là người của các thế lực khác. Chu Hạo sẽ không có việc gì. Ta cũng không muốn thiên tài tuyệt thế của đế quốc Tinh Lang chúng ta trực tiếp bỏ mạng ở đây. Lai Quân cười nhạt nói. Tháp Ma cau mày, đang suy nghĩ được mất, chỉ cần một lần thành công giết chết rất nhiều cường giả pháp tắc cảnh của dị tộc, vậy thì kế hoạch sinh ra cường giả của đế quốc Kim Nguyệt và Thú Hồn Lĩnh nhanh chóng giảm xuống trong nháy mắt, công lao này cũng không nhỏ hơn thúc đẩy đất đai, hơn nữa có Tháp Ma ngươi ở đây, lúc quan trọng cũng có thể ra tay cứu Chu Hạo. Lai Quân tự tin nói, ngoài ra, trước đó ta vì lệnh bài truyền thừa, liên hệ với Côn Khúc cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong của đế quốc, dự tính 4 ngày sau ông ta sẽ đến nơi này. Sao? Côn Khúc sắp đến, ánh mắt Tháp Ma dao động. Chúng ta chỉ cần thả tin tức 5 ngày này chắc chắn cường giả các thế lực khác đến, bất kể bao nhiêu, chúng ta sẽ lập tức hành động. Trong thời gian 5 ngày, cơ bản đế quốc Kim Nguyệt và Thú Hồn Lĩnh không thể có thời gian phái cường giả bản nguyên cảnh. Có Côn Khúc bản nguyên cảnh đỉnh phong, còn có Tháp Ma ngươi, kế hoạch lần này chắc chắn không thể sai sót. Tháp Ma, thực lực của thống lĩnh huyết ma và ngươi tương đồng, nhưng đâu đâu cũng đè đầu cưỡi cổ ngươi, lần này lại mở rộng tinh hệ, có công lao rất lớn, ông ta càng áp chế ngươi, cơ hội này lẽ nào ngươi không nắm bắt? Lai Quân nhìn Tháp Ma, nỗ lực làm ông ta đồng ý, anh ta không dám liên lạc với Côn Khúc, nếu bị Côn Khúc từ chối, anh ta cũng hết cách. Thực lực của Côn Khúc giống với phụ thân của anh ta, địa vị cũng chỉ thấp hơn một chút, cơ hội tốt như vậy, theo anh ta thấy nhất định thành công, chỉ cần triển khai, cho dù Côn Khúc đến, cũng chỉ có thể lựa chọn giúp đỡ, chỉ cần thành công rồi, không ai trách phạt anh ta, những người khác cũng nhìn anh ta bằng cặp mắt khác.